Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 563, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca vừa nói nhỏ, vừa nhân lúc được Lục Chính Tây che chắn, để quan sát quán trà phía sau Lục Chính Tây rõ ràng hơn. Từ Thắng Lợi ngồi trong quán trà, mặc dù không ăn mặc lòe loẹt như lúc ở Bắc Thành. Quần áo trên người đều là những trang phục thường thấy ở tỉnh Nam. Nhưng Giang Thiên Ca có thể chắc chắn rằng đó chính là Từ Thắng Lợi. Từ Thắng Lợi và người anh họ Lâm Đại Phúc của anh ta đã nằm trong danh sách những kẻ nguy hiểm. Nghe Giang Thiên Ca nói nhìn thấy Từ Thắng Lợi, sắc mặt Lục Chính Tây tối sầm lại. Sau đó nhanh chóng đưa tay ôm lấy Giang Thiên Ca, che chắn cho Giang Thiên Ca đang muốn nhìn về phía sau. Trước đây, Giang Thiên Ca đã từng gặp Từ Thắng Lợi. Không sao, Giang Thiên Ca kéo kéo cánh tay Lục Chính Tây. Hắn ta chắc không nhận ra em đâu. Lúc trước gặp ở quán cơm, Từ Thắng Lợi chẳng lúc nào là không huênh hoang trước mặt Hoa Thi như khổng tước xòe đuôi. Lúc thì lại ra sức nịnh bợ Phương Thủ Nghĩa. Cô liếc nhìn Từ Thắng Lợi vài lần rồi cắm cúi ăn cơm. Chẳng cho Từ Thắng Lợi chút thể diện nào. Hắn ta chắc không nhận ra cô đâu. Nhưng mà, cẩn tắc vô áy náy, vẫn nên ngụy trang một chút. Giang Thiên Ca trước tiên xóa tóc ra, sau đó lại lấy chiếc kính đen mượn được từ chỗ Trương Kiếm Ba lúc ra ngoài đeo lên. Vừa đeo kính lên, Giang Thiên Ca đã nhắm mắt nhíu mày. Tuy rằng thời gian địa điểm đều không thích hợp, nhưng cô vẫn không nhịn được mà âm thầm oán thầm trong lòng. Trương Kiếm Ba nhìn cường tráng thế kia, không ngờ mắt mờ lại nặng đến vậy. Chiếc kính lão này suýt chút nữa thì khiến cô hoa mắt chóng mặt. Nhắm mắt chịu đựng một lát, thích ứng được với chiếc kính lão trên sống mũi, Giang Thiên Ca lại lấy từ trong túi xách ra một thỏi son. Thoa lên môi, sau đó lại dùng son như má hồng, thoa đều lên hai bên má. Giang Thiên Ca loay hoay xong, ngẩng đầu hỏi Lục Chính Tây. Bây giờ chắc không nhìn ra dáng vẻ ban đầu của em nữa chứ? Lục Chính Tây nhìn một cái, cúi đầu, một tiếng, Giang Thiên Ca yên tâm. Đi thôi, chúng ta cũng đến quán trà ngồi một lát. Nói xong, Giang Thiên Ca vừa kéo Lục Chính Tây đi về phía quán trà. Vừa liếc mắt ra hiệu cho Lý Quốc Đống đang hung dữ đứng bên cạnh. Ý bảo anh ta đi theo. Vừa rồi khi quan sát Từ Thắng Lợi, Giang Thiên Ca đầu tiên là nhìn vào eo của anh ta. Hôm nay Từ Thắng Lợi mặc một chiếc quần vài đồng mua đại ở tỉnh Nam. Loại không cần dùng đến thắt lưng. Từ Thắng Lợi vẫn luôn lầm bầm với Lâm Đại Phúc. Chắc chắn là đang nói gì đó mờ ám. Nhưng máy nghe trộm không ở trên người Lâm Đại Phúc. Những gì bọn họ đang nói, tổ hành động đặc biệt chắc chắn không nghe lén được. Đã không thể nghe lén được qua máy nghe trộm, vậy thì nghe trực tiếp. Dù sao bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được người đàn ông đã gặp ở ga tàu hôm trước. Trước mắt cứ nhìn chằm chằm vào đám người Từ Thắng Lợi. Như vậy còn hơn là cứ như ruồi mất đầu mà chạy loạn dưới trời nắng gắt. Giang Thiên Ca đoán quả không sai. Lúc này Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc quả thực đang nói chuyện. Anh... Em là vì nghe anh nói ở tỉnh Nam này có thể kiếm được nhiều tiền nên mới đi cùng anh. Nhưng mà, hiện tại việc này, đây là muốn bị lôi ra bê. Á, N đấy, Từ Thắng Lợi nhìn xung quanh. Hạ giọng nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Trong lòng Từ Thắng Lợi vô cùng đau khổ, buồn đến mức mặt mày nhăn nhó thành một đoàn. Mục đích anh ta đến tỉnh Nam là muốn kiếm thật nhiều tiền. Đợi khi kiếm đủ tiền, anh ta sẽ mang tiền về thành Bắc với vẻ ngoài oai phong lẫm liệt. Ngẩng cao đầu, để cho những kẻ trước kia khinh thường, coi thường anh ta đều phải quỳ gối xin xỏ. Hơn nữa, trước khi đến tỉnh Nam, anh ta đã kết thân được với Phương Thủ Nghĩa của nhà họ Phương từ Hồng Kông trở về năm ngoái. Mặc dù thời gian Phương Thủ Nghĩa trở về thành Bắc rất ngắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Phương Thủ Nghĩa đã mua đất, xây nhà ở thành Bắc, còn đầu tư vào không ít công ty, quy mô rất lớn, nếu như có thể đi theo Phương Thủ Nghĩa cùng làm ăn. Trong thời gian ngắn anh ta không thể vượt qua Phương Thủ Nghĩa, nhưng trở thành Phương Thủ Nghĩa thứ hai thì dư sức. Vốn dĩ với điều kiện hiện tại của anh ta rất khó để có thể kết giao với Phương Thủ Nghĩa. Nhưng ai bảo anh ta may mắn cơ chứ? Lúc trước khi ở khách sạn thủ đô, anh ta đi xem mắt với Hoa Thi của nhà họ Hoa thì tình cờ gặp Phương Thủ Nghĩa đến ăn cơm. Sau đó đã bắt chuyện được với ông ta. Sau đó, trước khi xuất phát đến tỉnh Nam, anh ta đến miếu dâng hương cho thần tài, cầu mong thần tài phù hộ cho chuyến đi này của anh ta được phát tài. Lại tình cờ gặp Phương Thủ Nghĩa cũng đến dâng hương. Lần này, anh ta không chỉ nói chuyện được với Phương Thủ Nghĩa, mà còn được ông ta tặng cho một món quà. Một chiếc thắt lưng đã được khai quang, từng được dâng lên trước mặt thần tài. Trước đây anh ta vẫn cho rằng, người Hồng Kông kiếm được nhiều tiền như vậy là vì đầu óc họ nhạy bén. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi biết được Phương Thủ Nghĩa hàng năm cũng giống như anh ta, đều mời thầy về xem tài vận, khai vận, anh ta mới đại ngộ. Thì ra Phương Thủ Nghĩa có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không hẳn là vì đầu óc nhạy bén. Sau khi ngộ ra được chân tướng này, đặc biệt là được Phương Thủ Nghĩa tặng cho một chiếc thắt lưng đã được khai quang trước mặt thần tài, tâm trạng của anh ta vô cùng kích động. Nghĩ đến vẻ mặt đau lòng tiếc rẻ của Phương Thủ Nghĩa khi tặng anh ta chiếc thắt lưng, trong lòng anh ta lại càng thêm phần kích động. Thứ Phương Thủ Nghĩa tặng cho anh ta nào phải là thắt lưng, đó là tài vận đấy. Chờ sau khi mang số tiền kiếm được ở tỉnh Nam về thành Bắc, anh ta sẽ tranh thủ thời gian liên lạc, vun đắp tình cảm với Phương Thủ Nghĩa, để ông ta đồng ý cho anh ta cùng đầu tư. Tiền đẻ ra tiền, ha ha, vốn dĩ mọi chuyện đều rất thuận lợi. Anh ta đã đến được tỉnh Nam, gặp được Phúc Khôn đang làm ăn với Lâm Đại Phúc. Nhưng sáng sớm hôm qua, Phúc Khôn lại tìm đến bọn họ, nói muốn bọn họ giúp ông ta G-I-E-C người. Hơn nữa, người Phúc Khôn muốn G-I-E-C lại là quân nhân. Một khi chuyện này bại lộ, đừng nói đến kế hoạch phát tài của anh ta, mà ngay cả mạng sống của anh ta cũng khó giữ. Từ Thắng Lợi càng nghĩ càng sốt ruột, túm lấy cánh tay Lâm Đại Phúc nói: "Anh, Đại Phúc, chuyện này chúng ta nhúng tay vào chẳng phải là muốn C, H, E, T sớm hay sao?" Mặc dù Từ Thắng Lợi luôn muốn kiếm tiền, phát tài, nhà máy của anh ta cũng không ít lần bóc lột công nhân, âm thầm ăn chặn tiền lương, nhưng chuyện G, I, E, C người, anh ta thật sự không dám làm. "Anh, em vẫn chưa sống đủ đâu. Em không muốn chết." "Chết cái gì mà chết? Lúc này đừng nói mấy lời suối quẩy." Lâm Đại Phúc thấp giọng quát, nhìn dáng vẻ nhát gan, vô dụng của Từ Thắng Lợi, trong lòng Lâm Đại Phúc khinh thường ra mặt. Thời buổi này, kiếm ít tiền thì dễ, muốn kiếm nhiều tiền thì phải có gan làm việc lớn. Phúc Khôn đã đồng ý, chỉ cần bọn họ giúp ông ta làm tốt chuyện này, sau này hàng hóa của Trung Quốc đều do ông ta bao hết. Đầu năm nay, chỉ cần một ít hàng như vậy đã đổi được rất nhiều vàng rồi. Về sau tất cả hàng hóa của Trung Quốc đều là của ông ta. Số tiền kiếm được nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến ông ta nóng hết cả người. Ông ta lập tức giúp Phúc Khôn giải quyết chuyện này. Tên nhát gan Từ Thắng Lợi này, muốn không có chút mạo hiểm nào mà kiếm được nhiều tiền. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Phúc Khôn, Lâm Đại Phúc kìm nén vẻ khinh thường trên mặt, vừa nói được hai chữ thì nhìn thấy ba người đi vào quán trà. Ông ta lập tức ngậm miệng, dùng chân đá đá vào người Từ Thắng Lợi ở bên cạnh, ý bảo anh ta đừng nói nữa. Ở đây là tỉnh Nam, người dân địa phương đều nói tiếng địa phương. Trong cái quán trà nhỏ ven đường này, có khi ngồi cả ngày cũng chẳng gặp được ai nói tiếng phổ thông. Đó cũng là lý do lúc nãy khi Từ Thắng Lợi nói đến chuyện này, ông ta không ngăn cản ngay. Nhưng mà, ba người vừa bước vào này, nhìn qua là biết không phải người địa phương. Lâm Đại Phúc nhìn người đàn ông đi đầu tiên với khuôn mặt được trang điểm loè loẹt, bĩu môi khinh bỉ, Cách Trương.